Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 305, ám sát Mục Hầu. Thẳng đến hành tung truyền đến Mục Quốc Quốc Quân Thế Tử Di trong tay. Hắn bí mật phái ra cường giả đi vào hoàng quốc ám sát công tử gia. Nam Cung Vạn không có cô phụ năm đó Mục Hưng Hầu chỗ hướng hắn nhắc nhở. Cùng Thế Tử Di phái ra cường giả đồng quy vu tận, bảo vệ công tử gia một cái mạng. Bởi vì Lý Khâu ám sát Vệ Tích, hoàng quốc quốc quân hạ lệnh điều tra cả nước, dẫn đến công tử gia bại lộ tung tích, đưa tới một trận khủng bố ám sát, nhưng cuối cùng cũng làm cho khôi phục tự do, để hắn có thể dựa theo suy nghĩ trong lòng, đi đoạt lại vốn nên thuộc về hắn quốc quân chi vị. Hắn như muốn đoạt về quốc quân chi vị rất đơn giản. Chỉ muốn về đến Mục Quốc đăng cao nhất hô, Mục Quốc bách tính cùng các đại phu tự sẽ ủng hắn thượng vị. Mặc dù lòng người dễ biến, hắn đã mất tung mấy năm, nhưng theo hắn biết, mấy năm ở giữa Thế Tử Di ở tại quốc quân chi vị bên trên, cơ hồ không có làm mấy món chuyện tốt, đem Mục Quốc khiến cho chướng khí mù mịt, bách tính khổ không thể tả. Thường xuyên như là công tử gia nếu không có mất tích, kế thừa quốc quân chi vị là hắn, Mục Quốc liền sẽ không như thế nào ngôn luận. Nhờ vào Thế Tử Di vô năng, Mục Quốc bách tính cùng các đại phu đối hắn ủng hộ, sợ sẽ càng hơn dĩ vãng. Chỉ là Nam Cung Vạn cái chết, hắn khôi phục tự do, cũng đã mất đi bảo hộ. Như thế nào bình an trở lại Mục Quốc là một vấn đề. Thế Tử Di sợ sẽ phái người lại đối với hắn ám sát, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn giết chết tại hồi Mục Quốc trên đường. Hắn muốn về đến Mục Quốc, liền nhất định phải giải quyết Thế Tử Di cái vấn đề khó khăn này. Mà lại coi như hắn bình an trở lại Mục Quốc, Thế Tử Di trước khi chết phản công cũng sẽ đối với hắn tạo thành nhất định nguy hiểm. Cho nên hắn sinh ra một cái ý nghĩ, tìm thích khách giết chết Thế Tử Di sau lại về Mục Quốc. Tới lúc đó có lẽ cũng liền không phải hắn trăm phương ngàn kế nghĩ trở lại Mục Quốc, mà là Mục Quốc phái ra đại phu cùng quân đội đón hắn trở về kế thừa quân vị. Nhưng làm như vậy cũng có một cái khó khăn, hắn cũng không đủ tiền thù lao ủy thác thích khách tổ chức tiến hành ám sát. Bất quá may mắn hắn không phải người bình thường. Hắn chính là Mục Quốc công tử, chỉ cần Thế Tử Di chết mất, hắn chính là Mục Quốc quốc quân, chỉ là cái này một thân phận liền bù đắp được hơn vạn kim. Bởi vì đem so sánh ám sát một nước quốc quân, rõ ràng là đem hắn hiến cho Thế Tử Di càng đơn giản. Thế Tử Di cũng tương tự có thể xuất ra vạn kim. Hắn sợ dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới. Cho nên hắn tìm được tại rất nhiều thích khách trong tổ chức có thể nói thanh danh tốt nhất thiên. Vấn tổ chức, lấy mình thân phận đặc thù hướng lên trời hỏi tổ chức hứa hẹn. Chỉ cần thiên vấn tổ chức tiếp nhận hắn ủy thác, phái ra thích khách giết chết Thế Tử Di, chờ hắn kế vị về sau. Hắn lợi dụng 3 vạn kim xem như thù lao. 1 kim là 1 cân hoàng kim. 3 vạn kim chính là 3 vạn cân hoàng kim, 30 vạn lạng vàng. Ám sát đại quốc chư hầu, đương nhiên không chỉ cái này giá tiền, tối thiểu muốn vượt lên gấp 10. Nhưng Mục Quốc chỉ là một cái tiểu quốc, dùng 3 vạn kim mua quốc quân tính mệnh đã là dư xài. Đương nhiên 3 vạn kim là cho thiên vấn tổ chức giá tiền, cho tiếp nhận ủy thác thích khách thì là 1 vạn kim. Bình thường ám sát ủy thác, thiên vấn tổ chức rút thành không có như thế khoa trương. Chủ yếu lần này tình huống đặc thù, bất quá 1 vạn kim đã không ít. Đổi lại bình thường tình huống, thích khách có thể được đến thù lao có lẽ còn muốn hơi ít một chút. Lý Khâu lẳng lặng nghe xong, ánh mắt lộ ra một vòng ý động, đón lấy cái này ám sát ủy thác, cần gì thực lực? Tửu lão đầu cẩn thận quan sát Lý Khâu ánh mắt, nói, cần thân phụ 9 hủy chi lực hủy cấp luyện thể giả. hoặc là Ly Trần hậu kỳ luyện khí sĩ. Lý Khâu trước đó biểu hiện ra thực lực chỉ có 6 hủy chi lực, nhưng thích khách đều sẽ ẩn tàng một bộ phận thực lực. Lần trước, Lý Khâu đón lấy ủy thác ám sát Vệ Tích quá trình, Thiên Vấn tổ chức cũng có hiểu biết. Đầu tiên thế mà có thể bí ẩn tới gần mục tiêu trong vòng mấy chục trượng. Điểm này liền để Thiên Vấn tổ chức không thể đem xem như bình thường thích khách đối đãi. Tiếp theo tại giết chết Vệ Tích về sau, lại giết chết bảo hộ Vệ Tích Nghiêm Sương cùng Cố Thượng. Nghiêm Sương liền cũng coi như mấu chốt, Cố Thượng là một vị có thể lăng không phi hành cách trần giai đoạn trước luyện khí sĩ. Đối đầu luyện thể giả có thể nói cơ hồ đứng ở thế bất bại. Dù cho đối phương chủ động hạ lạc, cũng trừ phi gặp gỡ có thể một kích đem tập sát cường giả. Nếu không sau một khắc liền có thể bay trở về không trung. Tửu lão đầu đối với Lý Khâu có thể làm được điểm này có hai cái suy đoán. Một là hắn ẩn giấu đi bộ phận luyện thể thực lực. Một là có chưa cho thấy luyện khí thực lực, cũng có thể lăng không phi hành. Mặc dù trước đó Lý Khâu muốn một chút luyện khí pháp môn, nhưng không phải chỉ có ngưng kết đan chủng cơ sở bộ phận chính là không trọn vẹn lợi hại hơn. Hơn phân nửa không phải lấy ra tu luyện những cái kia tương đương tự hủy tương lai, hẳn là có cái khác dùng. Tửu lão đầu suy đoán Lý Khâu thực lực nhất định không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy, mới có thể nói ra cái này ủy thác. Về phần vì sao muốn đối Lý Khâu nói ra cái này ám sát ủy thác, tự nhiên là vô lợi không dậy sớm. Lý Khâu đem cái này ủy thác đón lấy cũng hoàn thành, hắn cũng sẽ có nhất định chia. Trầm mặc một lát, Lý Khâu mở miệng nói, cái này ủy thác ta tiếp nhận. Quả nhiên là ẩn giấu đi thực lực. Tửu lão đầu trong mắt lóe lên một vòng kích động, từ dưới quầy xuất ra làm ngày cái kia thanh đồng cầu, cười nịnh nói, ta mặc dù tin tưởng Phùng Khâu đại nhân, nhưng tổ chức quy định nên đi quá trình vẫn là phải đi. Lý Khâu không nói chuyện, tiếp nhận thanh đồng cầu, tại trong tay dùng sức bóp một chút, một trận rợn người kim loại biến hình âm thanh về sau, thanh đồng cầu bên trên nhiều một cái cực sâu chỉ ấn. Tửu lão đầu tiếp nhận, xác nhận Lý Khâu thực lực về sau, lấy ra một phần địa đồ, phía trên họa chính là một tòa rộng lớn đường hoàng cung điện. Đại nhân, đây là người công tử kia ra căn cứ ký ức vẽ. Mục Quốc Mục Hầu chỗ ở cung điện địa đồ, Mục Hưng Hầu còn tại thời điểm, công tử ra tại Mục Quốc địa vị không khác thái tử. Mục Hầu cung điện đối nó đến nói cùng nhà mình không sai biệt lắm. Dù cho trôi qua mấy năm cũng y nguyên ký ức khắc sâu. Mặt khác, Tửu lão đầu lại lấy ra một trương vải lụa, cung kính đưa cho Lý Khâu. Phía trên này là công tử gia cho ra liên quan tới Mục Quốc cường giả tình báo. Bởi vì đối với cường đại luyện khí sĩ cùng luyện thể giả đến nói, mấy năm thời gian bất quá một cái búng tay, hẳn là sẽ không ra cái gì xuất nhập, cho nên tổ chức không có đối phần tình báo này tiến hành tỉ mỉ nghiệm chứng. Mục Quốc bất quá là một cái tiểu quốc, dù cho ám sát quốc quân, cũng dẫn không dậy nổi Thiên Vấn tổ chức bao nhiêu tầng xem. Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở đại nhân cẩn thận một chút. Dù sao Mục Quốc đổi một vị quân chủ, nói không chừng tình huống có thay đổi gì. Câu nói này nói ra mình cũng không có gì tổn thất, nói không chừng có thể gia tăng Lý Khâu hào cảm. Tửu lão đầu đương nhiên sẽ không keo kiệt câu này nhắc nhở. Lý Khâu nhẹ gật đầu, tiếp nhận địa đồ cùng liên quan tới Mục Quốc cường giả tình báo. Bởi vì cái này ám sát ủy thác, chỉ có thân phụ 9 hủy chi lực hủy cấp luyện thể giả mới có thể tiếp. Cho nên trên tình báo cho ra đều là đáng giá để ý cường giả. Hết thảy có 3 người, 2 cái hủy cấp luyện thể giả, 1 cái Mục Quốc đại tư mã, 1 cái Mục Quốc đại tướng quân, phân biệt thân phụ 8 hủy chi lực cùng thân phụ 6 hủy chi lực. 2 người ở tại Mục Quốc quốc đô mục trong thành, Mục hầu trong cung điện nếu có cái gì động tĩnh lập tức liền có thể đuổi tới. Thiên hạ các nước chư hầu các chức quan tên khác biệt. Nhưng tương đối phổ biến đều sắp đặt tư không, tư đồ, tư mã ba cái chức vị. Phân biệt trưởng quản quốc gia thổ địa thuế má, dân sự hộ tịch cùng quân đội. Cuối cùng là một vị ly trần hậu kỳ luyện khí sĩ. Chính là mục quốc khách khanh. Bình thường liền ở tại mục hầu trong cung điện, bảo hộ an toàn, các nước chư hầu có khả năng sở thiết chức quan khác biệt. Nhưng quan giai đều như thế, chia làm sĩ, đại phu, khanh cấp 3, khách khanh cơ hồ có thể nói là một quốc gia trừ quân chủ. Thế tử nơi khác vị cao nhất người, có thể so với tư không, tư đồ cùng tư mã, chỉ là không có nắm giữ thực quyền. Nguyên bản đáng giá Lý Khâu chú ý kỳ thật hẳn là 4 người. Còn có cả người phụ 7 hủy chi lực đại tướng quân. Nhưng cùng phụ trách bảo hộ công tử Gia Nam cung Vạn Đồng Quy Vu Tận. Cho nên chỉ còn lại có 3 người. Lần này bảo hộ mục tiêu đội hình cùng lần trước ám sát vệ tích hoàn toàn khác biệt. Dù sao lần trước vệ tích cuối cùng chỉ là thần tử. Mà lại tùy hành bảo hộ người có đi sứ quy cách hạn chế. Lần này thì là một nước quân chủ. Đồng thời mặc dù mục quốc, hoàng quốc, sóc quốc cùng là thiên hạ các nước chư hầu bên trong thực lực hạng chót tồn tại. Nhưng nước yếu ở giữa vẫn như cũ có phân chia mạnh yếu. Mục quốc so sóc quốc, hoàng quốc mạnh hơn một chút. Lần này vẫn như cũ có luyện khí sĩ tồn tại. Đồng thời thực lực không tầm thường, nhưng lần này so với lần trước, Lý Khâu muốn buông lỏng được nhiều, chưa tỉnh phải có nhiều khó giải quyết, dù sao lần này hắn chẳng những là thân phụ 9 hủy chi lực hủy cấp luyện thể giả, càng là tu hành tuyệt thế luyện khí pháp môn ly trần trung kỳ luyện khí sĩ. Bất quá là có thể lăng không phi hành mà thôi, chẳng lẽ hắn sẽ không a? Thanh đồng dưới mặt nạ. Lý Khâu thu hồi địa đồ cùng liên quan tới mục quốc cường giả tình báo. Lộ ra một vòng cười khẽ. Quay người rời đi. Phùng Khâu đại nhân đi thong thả. Lý Khâu hiển lộ ra càng mạnh thực lực về sau. Tửu lão đầu đối nó thái độ cũng theo đó càng thêm cung kính cùng cẩn thận. Mục quốc đô thành. Chính vào mùa thu. Gió lạnh gào thét mà qua. Cuốn lên trên mặt đất lá rụng. Chính là hoàng hôn thời gian, thành đàn quạ đen bỗng nhiên từ đô thành phía trên bay qua. Che đậy mặt trời, đều trong thành tâm, một tòa cao lớn rộng lớn, tráng lệ cung điện, lịch đại mục quốc quốc quân đều ở tại trong đó. Chỉ là bởi vì lịch đại quốc quân khác biệt, trên đường dân chúng nhìn về phía cung điện phương hướng ánh mắt cùng thần sắc cũng khác biệt. Mấy năm gần đây nhìn về phía cung điện phương hướng bách tính, trên mặt phần lớn là đau khổ cùng chán ghét cùng oán hận. Từ nay một đời mục quốc quốc quân kế vị đến nay ít lý chính sự, ban bố mấy đầu chính lệnh cũng nhiều là hồ đồ không chịu nổi. Bình thường phô trương lãng phí cùng xa cực dục, chưa từng lý tầng dưới bách tính chết sống. Lúc đầu bởi vì mục hưng hầu, mục quốc vừa vặn không có xuất hiện mấy năm muốn hưng thịnh tình thế. Mắt thấy lại suy sụp xuống. Bách tính đối với dạng này quân chủ làm sao có thể không hận. Mục cung trong chính điện. Ánh nến ung dung. Sáng như ban ngày. Cửa điện đóng chặt đem gió lạnh một mực ngăn tại ngoài cửa. Cung điện bốn góc mang lấy to lớn chậu than. Khiến cho trong điện ấm áp hòa thuận vui vẻ. Mục quốc quốc quân mục di dựa nằm tại phủ kín cầu ra trên ghế dựa lớn. Giờ đựng đầy rượu ngon chén ngọc. Nhìn xem phía dưới ca múa. Uống ừng ực không thôi. Điện hạ cả chỉnh tề đủ môi quỳ chân nước cờ cái nhạc nữ. Hoặc đạn tranh. Hoặc thổi tiêu. Hoặc đánh trống. Điện trung ương. Mục di ánh mắt chỗ tập chỗ. Mấy cái người mặc sa mỏng váy dài. Tư sắc không tầm thường vũ nữ, như ngày xuân trong bụi hoa tung bay hồ điệp, bồng bềnh mà múa, bên cạnh hát, nương theo ung dung tiếng nhạc, tiếng ca uyển chuyển dễ nghe, làm cho người ta say mê. Giờ này khắc này, dựa nằm tại trên ghế dựa lớn, nhìn xem động lòng người vũ nữ, nghe mỹ diệu nhạc khúc cùng tiếng ca, một chén uống vào thuần hậu rượu ngon mục di. Trên mặt lại là treo cùng ngày xưa khác biệt thần sắc, để người cảm giác hắn không có chút nào vui vẻ chi ý. Có chỉ có bực bội, bất an, trong mắt thậm chí thỉnh thoảng hiện lên một tia sợ hãi. Hắn leo lên mục quốc quốc quân chi vị, đến nay đã có mấy năm qua hắn một mực không có từ bỏ tìm kiếm thúc thúc hắn cái kia đáng chết nhi tử công tử gia. Công tử gia ngày bất tử, tâm hắn bên trong một ngày khó có thể bình an, sợ cái kia một ngày công tử gia bỗng nhiên chạy đến, cướp đi hắn quốc quân chi vị. Thẳng đến trước đây không lâu, hắn rốt cục đạt được công tử gia tung tích, thế mà liền giấu ở cách xa nhau mục quốc không xa hoàng quốc. Lập tức hưng phấn phái người đi bí mật ám sát hắn. Nhưng kết quả hắn phái đi người cùng Nam Cung Vạn Đồng quy vu tận, mà công tử gia không biết tung tích, hắn lại thế nào phái người tìm kiếm, cũng không tìm được, tựa như là có cái gì thế lực đem che giấu. Không phải hắn không có khả năng tìm không thấy một chút tung tích, hắn hoài nghi là trong triều đám kia đại phu gây nên. Dù sao năm đó đám kia đại phu liền kiên quyết phản đối hắn kế vị. Nghe nói công tử ra tin tức nói không chừng liền sẽ phái người đem hắn tiếp về. Thế nhưng là hắn cảm thấy mình đem tin tức che giấu rất khá, không rõ nơi đó liền tiết lộ ra ngoài, để đám kia các đại phu biết. Gần chút thời gian, hắn càng ngày càng bực bội cùng bất an. Hắn hoài nghi công tử gia có thể hay không đã ở đám kia đại phu phái đi ra người bảo vệ dưới. Hướng mục quốc ngựa không ngừng vó chạy về. Bỗng nhiên có một ngày, công tử gia liền sẽ không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc chư hầu quy cách miễn phục, tại các đại phu chen chúc hạ đi đến trước mặt hắn, đem hắn đuổi xuống quốc quân chi vị, mà những cái kia bình thường liền đối với hắn chán ghét các đại phu, dùng đùa cợt ánh mắt nhìn hắn, đối thất hồn lạc phách, chật vật đến cực điểm hắn chỉ trò. Bộ này cảnh tượng hắn gần nhất cơ hồ mỗi ngày ban đêm đều mơ tới. Công tử gia cơ hồ thành ác mộng của hắn, điện hạ đám vũ nữ nương theo lấy mỹ diệu nhạc khúc, không ngừng múa xoay tròn lấy uyển chuyển dáng người, hiện ra vô tận mị hoặc chi ý, nhưng không cách nào chuyển di mục di nửa điểm nỗi lòng. Một chén chén thuần hậu thơm ngọt rượu ngon, cũng vô pháp dội tắt tâm hắn bên trong bực bội. Mỹ diệu nhạc khúc cùng tiếng ca cũng chỉ là để hắn cảm thấy ầm ĩ ồn ào, càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu. Ba, bình thường nhất bị mục di yêu thích, thịnh trang rượu ngon óng ánh chén ngọc, bị đầy mắt lửa giận, diện mục dữ tợn hắn, một thanh hung hăng ném trên mặt đất, rơi vỡ nát, cút, đều cho bản hầu cút. À, thân là mục quốc quốc quân mục di, không có nửa điểm quốc quân dáng vẻ, như một con dã thú phát cuồng cuồng loạn gầm rú lấy. Nhạc nữ cùng vũ nữ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi kêu lấy hướng ngoài điện chạy tới. Người tới, người tới, tiếng rít chói tai quanh quẩn tại trong cung điện, để mục di càng thêm bực bội, trong mắt hiển hiện một vòng huyết hồng. Đem những này người toàn bộ cho bản hầu giết chết, để các nàng ngậm miệng. Nặng nề cửa điện bị đẩy ra, một đám người mặc thiết giáp, cầm trong tay trường kích giáp sĩ, rất có áp bách khí tức đi đến, không nói một lời dựa theo mục di mệnh lệnh bắt đầu đối nhạc nữ cùng vũ nữ tiến hành đồ sát. Tốt, ha ha ha, mục di nhìn xem điện hạ vũ nữ hòa thuận vui vẻ nữ bị giáp sĩ giết chóc, thần sắc sợ hãi đổ vào vũng máu bên trong, trong lòng bực bội tiêu mất hơn phân nửa, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, điên cuồng cười to. Nhưng hắn không có chú ý tới, chúng giáp sĩ ở giữa có một cái giáp sĩ từ tiến vào cung điện về sau. Từ đầu đến cuối băng lạnh ánh mắt liền chưa từng rời đi hắn trên thân. Đại địa rạn nứt ra như mạc nhện vết rạn. Chúng giáp sĩ ở giữa. Bỗng nhiên một cái cầm trong tay trường kích giáp sĩ. Đạp chân xuống thân hình như mũi tên bắn ra. Trong tay trường kích đâm rách không khí. Trực chỉ Mục Di. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.